Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn, và cũng là tập cuối cùng của bộ truyện này, tập số 255. Trước khi vào cái nội dung của tập cuối thì Phong xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, đồng hành và ủng hộ cùng với bộ truyện trong suốt thời gian vừa qua, khoảng gần một năm. Cảm ơn tất cả mọi người nhé. Và sau bộ truyện này thì sẽ một hành trình mới. Như Phong có post ở trên page thì có thể là bộ truyện Ai Bỏ Hắn Tu Tiên. Có thể mọi người nhé. Bởi vì sau tập này thì Phong phải đi công tác đến thứ bảy, hết thứ bảy mới về. Thì đến hôm đó thì mình mới bắt đầu phát một bộ truyện mới. Và từ hôm nay đến hôm đó thì có thể sẽ tương tác thêm về cái bộ truyện. Rất cảm ơn mọi người nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vào diễn biến tập cuối cùng của Ma Tôn. Chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Rất tiếc là tập này thì mình không live stream giao lưu được với anh em, mà phải thu trước. Ma Tôn, tập cuối. Áo cổ tư tháp thân hình ngã xuống, trôi nổi ở trong không gian loạn lưu, tựa như một khối vật thể trôi nổi trong dòng sông không gian loạn lưu này. Nhất kiếm xuất, quang minh chúa tể áo cổ tư tháp thân tượng. Áo cổ tư tháp đã chết. Lâm Lôi, hắn đã giết chết được áo cổ tư tháp. Đông đảo các chủ thần không khỏi hít sâu một hơi. Vô số năm qua đã rất lâu không còn chúa tể rơi dụng. Chết thì tốt. Tử vong chúa tể, hủy diệt chúa tể, cùng hơn 10 vị chủ thần cũng đều đoán ra quan hệ giữa áo cổ tư tháp và áo phù. Trong lòng ngược lại có một tia khoái ý. Hai đạo lưu quang từ bên trong thi thể áo cổ tư tháp cực nhanh bay ra, chính là một quả giới chỉ cùng với quang kiếm. Lưu lại, Lâm Lôi không đuổi kịp theo, chỉ có thể khống chế dung hợp chủ thần lực mà từ ngoài xa ngưng tụ thành cái lồng, và định ngăn hai kiện chí cao thần khí này lại. Chí cao thần khí của ta, người cũng có khả năng lưu lại? Thanh âm trầm thấp của áo phù vang lên trong đầu của Lâm Lôi. Trên tới giữa không trung, từ chuôi của thanh quang kiếm, quang mang đột nhiên phóng đại, phốc một tiếng, kêu một tiếng mà trực tiếp xuyên thủng cái lồng. Lâm Lôi chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn hai đạo quang mang này, rồi sau đó hai kiện chí cao thần khí biến mất trong nước mắt. Ở trước mắt, Lâm Lôi thấy vậy không khỏi âm thầm thở dài. Chí cao thần khí vốn chính là của vận mệnh chúa tể áo phù. Áo phù lấy tâm ý khống chế, với tốc độ phi hành của chí cao thần khí thì vượt xa tốc độ phi hành của chủ thần. Cách Lâm Lôi không chừng trăm ức dặm, từ trong hư không, một thân bạch bào áo phù vươn tay phải bắt lấy quang kiếm đang bay tới. Thanh quang kiếm này vốn chỉ là chí cao thần khí của vận mệnh chúa tể, tại một cái thân thể khác, áo cổ tư tháp đương nhiên là không thể phát huy toàn bộ lực lượng. Nhưng mà khi đến tay vận mệnh chúa tể áo phù, uy lực lại tăng lên. Chiếc nhẫn cũng đã được đeo trên ngón tay của áo phù. Chí cao thần khí của áo cổ tư tháp lại có khả năng bị áo phù từ xa xa điều khiển, hơn nữa không cần lấy máu nhận chủ. Phía xa xa, đông đảo chủ thần đang quan sát đều không ý thức được áo phù và áo cổ tư tháp đều chỉ là một chủ thần. Lúc này tất cả đều thất kinh. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh này đều hiểu được, áo cổ tư tháp và áo phù chính là một người. Áo cổ tư tháp cùng áo phù đại nhân là một người. Vậy áo phù đại nhân sớm đạt tới đại viên mãn, có được một phần ý chí uy năng. Tại vị diện chiến trường thắng 10 trận liên tiếp, lại được thưởng thêm một phần ý chí uy năng. Có được chủ thần phân thân, linh hồn của vận mệnh chúa tể cũng sẽ biến đổi, được thêm một phần ý chí uy năng. Mặc dù hiện tại chủ thần phân thân đã chết, chỉ là chủ thần ẩn chứa ý chí uy năng. Chỉ là chủ thần cách ẩn chứa ý chí uy năng, mà linh hồn đã đề cao ý chí uy năng vẫn không thay đổi. Vậy hiện tại áo phù đại nhân hắn... Tất cả các chủ thần hoàn toàn ngây người. Đến lúc này tất cả mọi người mới ý thức được thực lực của áo phù đáng sợ. Linh hồn biến đổi là không thể quay lại. Linh hồn đề cao khó có khả năng nói tới, bởi vì một phân thân xong đời, mặt khác một phân thân linh hồn thực lực bị giảm xuống. Cho nên áo cổ tư tháp chết, đối với thực lực của vận mệnh chúa tể áo phù không có bất cứ ảnh hưởng gì, chỉ là đại biểu áo phù đã mất đi một tính mạng. Nguyên lai Hắn so với ta nhiều hơn hai phần ý chí uy năng, khó chắc có thể tay không tiếp chí cao thần khí của ta. Hủy Diệt Chúa Tể Ô Đạc Lôi Đức sắc mặt trầm tĩnh như trước, lặng lặng quan sát hết thảy. Tất cả chủ thần đều nhìn xem vận mệnh Chúa Tể Áo Phù trả thù Lâm Lôi như thế nào. Vận mệnh Chúa Tể Áo Phù tốc độ đạt tới cực hạn, băng qua triệu vạn trường không. Không đầy một phút đồng hồ, hắn vượt qua khoảng cách trăm triệu dặm, xuất hiện ở trước mắt của Lâm Lôi. Lâm Lôi cầm trong tay tính mạng chí cao thần kiếm, sừng sững ở trên hư không, không gian đoạn lưu vần quanh người. Tốc độ người thực đúng là nhanh. Lâm Lôi than thở. Lá gan của ngươi đúng là lớn. Vận mệnh Chúa Tể Áo Phù mỉm cười nhìn Lâm Lôi. Thoạt nhìn, ngươi tin tưởng 10 phần. Ngươi cũng rất tin tưởng vào cảm giác của mình. Lâm Lôi cười nhạt nói. Ngươi cho rằng bằng vào một thanh chí cao thần khí mà có thể giết chết ta? Ta thiếu chút nữa quên, ngươi chính là một thành viên của Bố Lạp gia tộc, còn đem linh hồn và tư tưởng của thanh của mình chia làm hai. Vô số năm qua, ngươi điên cuồng nghiên cứu không ngừng nghỉ, phòng trừng cũng bất tuyệt tuyệt chiêu. Nghe được Lâm Lôi nói như vậy, Áo Phù trên mặt hiện lên tươi cười. Ta tuy là một thành viên may mắn nhất của Bố Lạp gia tộc, mặc dù cơ thể phòng ngự còn xa mới bằng tứ thần thú, ô côn hay các siêu cấp thần thú khác, nhưng mà người của Bố Lạp gia tộc lại có tiềm lực vô hạn. Trong đôi mắt vận mệnh Chúa Tể Áo Phù ánh lên quang mang. Tính cách quyết định vận mệnh, bởi vì tư tưởng vốn phức tạp, khiến cho rất nhiều thiên tài thành tựu có hạn. Còn ta thì ngược lại, có thể vứt bỏ tất cả trở ngại, đem hết thầy tà ác tham lam điên cuồng được vứt bỏ để tập trung vào điều ta muốn. Lâm Lôi cười nhạt. Cho nên vậy mới có một áo cổ tư tháp điên cuồng, bá đạo tham lam. Cũng có một áo phu tuyệt đỉnh cường giả, không mang thế sự mà chỉ dốc lòng cầu đạo. Đúng. Áo phu gật đầu cười nói. Nói thật lòng, Bố Lạp tộc tộc nhân quả thực thiên phú năng lực còn chưa đủ cường. Lúc đầu là đại viên mãn, mặc dù có chủ thần phân thân, nhưng mà luận về thực lực vẫn còn không nắm chắc được có thể siêu việt Chúa Tể khác. Cho nên ta phải ẩn giấu thực lực, không thể để cho bọn chúng kiêng kỵ ta. Nếu như ba người bọn họ liên thủ, ta thua là điều không thể nghi ngờ. Cho nên không thể để cho bọn họ biết ta là áo cổ tư tháp. Vậy còn 182 hài tử. Trên thực tế đám hài tử này đều là ta tại vật chất vị diện tuyển chọn từ những đứa trẻ có thiên phú không tồi. Lẽ tất nhiên là sau khi lớn lên, căn bản chúng là không thể nhớ được cái sự việc khi chúng chỉ mới 1-2 tuổi. Dưới sự bồi dưỡng của áo cổ tư tháp, tự nhiên chúng sẽ cho rằng áo cổ tư tháp là phụ thân của mình. Rất tự nhiên, áo cổ tư tháp gia tộc cứ như vậy mà hình thành. Như vậy ai có thể hoài nghi áo cổ tư tháp là ta? Áo Phù khinh cười. Chuyện vừa rồi chẳng lẽ ngươi không sợ? Lâm Lôi lãnh đạm cười. Vận mệnh Chúa Tể Áo Phù mỉm cười gật đầu nói. Thực lòng mà nói, hiện tại ở trong tứ đại Chúa Tể quy tắc, ba vị kia ta căn bản không để vào mắt. Bởi vì nhiều năm qua, cho tới bây giờ còn chưa hiển lộ thực lực. Ngươi có thể diệt một cái phân thân của ta, xem như lợi hại. Vì tỏ vẻ tôn trọng ngươi, hôm nay ta sẽ triển lộ tất cả thực lực để cho ngươi chết một cách minh bạch. Lâm Lôi khẽ cau mày. Áo Phù vừa cười nói, rõ ràng sự tin tưởng đối với chính mình là cực điểm. Giết ta sao? Áo cổ tư tháp cũng muốn nói giết ta, cũng muốn giết ta, nhưng mà cuối cùng lại bị ta giết. Lâm Lôi mỉm cười, chợt bất ngờ suy một tiếng. Tính mạng chí cao thần kiếm ở trong tay, Lâm Lôi nháy mắt hóa thành một đạo lục quang. Một đạo quang mang màu xanh thẫm, chỉ bằng ngón tay, ngưng tụ đến cực hạn, chợt lóe lên rồi tăng thất trong không gian. Tựa như là tiễn đào cắt qua, lưu lại một cái khe cực kỳ tinh tế. Ngay cả thần thức cũng khó có thể dò xét minh bạch. Tính mạng chí cao thần kiếm trên tay Lâm Lôi đã đâm tới sát bên vận mệnh Chúa Tể Áo Phục. Tuyệt chiêu cực mạnh, kiếm ý. Sau khi bốn loại pháp tắc dung hợp đại thành, Lâm Lôi thực lực tăng lên ngàn lần. Có thể tưởng tượng được uy lực một kiếm này đáng sợ đến mức nào. Chang một tiếng, âm thanh thanh thúy vang lên. Áo Phù thậm chí còn mỉm cười nhìn Lâm Lôi, căn bản còn không cần dùng vận mệnh chí cao thần khí ngăn cản, mặc cho Lâm Lôi một kiếm này đâm vào trên người hắn. Cái gì? Lâm Lôi sắc mặt đại biến. Không thể. Phía xa xa, Hủy Diệt Chúa Tể cùng với đám chủ thần nhìn đến một màn như vậy cũng nhịn không được phải há hốc mồm kinh ngạc. Một kiếm vừa rồi của Lâm Lôi thoáng nhìn cũng đã có thể đoán được uy lực. Nếu chỉ đơn thuần dựa vào thân thể phòng ngự, ở trên lý thuyết là không ai có thể chống cự được, ngay cả Chúa Tể cũng không thể. Áo phù không nở nụ cười đắc ý. Từ khi thiên địa hình thành cho tới nay, kể cả chuyện kiện chí cao thần kiếm của Lâm Lôi ngươi, tổng cộng đã phát động 7 lần chí cao thần nhiệm vụ. Trong đó ba gã quy tắc chúa tể kia cùng với Lâm Lôi ngươi đều được một thành chí cao thần khí, tính ra cũng là hoàn thành 4 lần nhiệm vụ mà thôi. Bên ngoài nói, ta được linh hồn phòng ngự chí cao thần khí, áo cổ tư tháp đã chiếm được công kích chí cao thần khí. Nhưng ngươi có nghĩ tới còn một kiện chí cao thần nhiệm vụ là ai hoàn thành? Ngươi biết không? Áo phù đắc ý vô cùng. Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Chẳng lẽ cũng là... cũng là ta. Vận mệnh chúa tể áo phù về mặt thể hiện sự đắc chí càng đậm. Đó chính là một kiện vật chất phòng ngự chí cao thần khí. Vừa nói áo phù bên ngoài thân liền hiện ra kiện chí kiện áo giáp màu đen. Phòng ngự chí cao thần khí cùng với da thịt đã hợp thành một thể. Áo phù. Lâm Lôi trong lòng lạnh như băng. Xa xa đông đảo chủ thần đang xem cuộc chiến hoàn toàn trầm mặc. Lão thiên, áo phù này quá đỗi nghịch thiên. Một người cư nhiên chân thân mình đồng thời có được linh hồn phòng ngự chí cao thần khí, công kích cả chí cao thần khí, vật chất phòng ngự chí cao thần khí. Sợ rằng áo phù đứng yên một chỗ cũng không ai giết được hắn được. Áo phù, hủy diệt chúa tể, tử vong chúa tể, tính mạng chúa tể, ba người đã không còn hùng tâm tráng trí. Ba kiện chí cao thần khí tin tưởng đủ để cho bất kỳ một kẻ nào dù có 10 phần tin tưởng tâm tình cũng phải rơi vào thảm khốc. Bình thường ta chính là đem phòng ngự chí cao thần khí này biến ảo thành áo cổ hoa viên, đem đó luyện thành chủ, luyện hóa nhận chủ. Dưới sự khống chế của ta, nó không hề phát ra một tia hơi thở. Mặc dù rất nhiều người đối với áo cổ hoa viên rất tò mò, biết áo cổ hoa viên lai lịch át hẳn cũng không tầm thường, nhưng ai có thể biết nó chính là vật chất phòng ngự chí cao thần khí biến ảo. Áo phù cười nói, áo cổ hoa viên nguyên lai lại là vật chất phòng ngự chí cao thần khí. Áo phù tâm tình tự hồ rất không tồi, đã hoàn toàn công khai bí mật này. Như thế nào, đã ẩn giấu qua nhiều năm như vậy, hôm nay lại tiết lộ cả ra sao? Lâm Lôi đứng cách áo phù cả trăm vạn dặm, hết sức cảnh giác. Hai gã đỉnh cao chủ thần lại không gian loạn lưu, cách xa nhau cả trăm vạn dặm mà cao giọng nói chuyện, thanh âm giống như là tiếng sấm vậy. Ta đã không cần ẩn tàng nữa rồi. Áo phù cười nói, về phần tại sao hiện tại không cần ẩn giấu, đợi lát nữa thì ngươi sẽ biết. Áo phù hoàn toàn không có bị tổn thất một cái chủ thần phân thân mà bị thương, ngược lại là có một chút kiêu ngạo đắc ý. Lâm Lôi cười vù một tiếng. Lâm Lôi lúc này xẹt qua một đạo hồng quang, cực nhanh hướng phía xa xa mà chạy. Thực sự là xui, áo phù này đã có tới tam kiện chí cao thần khí. Đừng nói hắn thân mình thực lực không yếu hơn so với ta, ngay cả khi yếu ta hơn ta một chút mà có được cả ba kiện chí cao thần khí thì cũng đã hoàn toàn chiếm ưu thế. Không nghĩ tới là ta vừa mới đột phá thì đã gặp phải toại cái nhân vật nghịch thiên này. Lâm Lôi trong lòng bất đắc dĩ. Trốn sao? Vận mệnh chúa tể áo phù cũng đồng dạng hóa thành một đạo ánh sáng, cực nhanh đuổi theo. Đơn thuần nói về ý chí uy năng thì vận mệnh chúa tể áo phù so với pháp tắc chúa tể bình thường cao hơn 3 phần ý chí uy năng. Còn Lâm Lôi nếu so với pháp tắc chúa tể bình thường thì cao một phần, cao hơn một phần ý chí uy năng. Bất quá, Lâm Lôi có được dung hợp chủ thần lực, có thể nói đơn thuần chỉ cậy mạnh thì hai người khác biệt là không là mấy. Mà vận mệnh chúa tể áo phù nghiên cứu vô số năm, phòng ngự, công kích, tốc độ các phương diện đều đạt tới cực hạn. Giờ phút này một bên đuổi, một bên chạy, thì áo phù rõ ràng nhanh hơn Lâm Lôi một phần. Nhanh thật, tốc độ này quả là bất khả tư nghị. Trong không gian loạn lưu, đông đảo chủ thần quan sát một màn này hoàn toàn sợ ngây người. Vô luận là Lâm Lôi hay là vận mệnh chúa tể áo phù, đơn thuần chỉ nói về tốc độ thì đã vượt xa tất cả chủ thần khác. Lâm Lôi không ngờ lại mạnh đến mức độ này. Hủy diệt chúa tể cảm thán một tiếng, bay đến bên cạnh tử vong chúa tể, thân trong bộ tử bào mà thở dài một tiếng. Lâm Lôi là cường, nhưng áo phù này thực sự ẩn giấu quá là sâu. Khi hắn hiện độ thực lực thực sự, chúng ta còn không đủ tư cách để khiêu chiến hắn nữa. Hủy diệt chúa tể cũng không khỏi gật đầu. Nắm ba kiện chí cao thần khí ở trong tay, ai dám đối với áo phù chứ? Đám thần phục vận mệnh chúa tể áo phù giờ phút này chính là vạn phần cao hứng. Nguyên lai là áo phu đại nhân, vậy mà lại còn quá lợi hại. Ở trong các chủ thần, áo phu đại nhân là tuyệt đối vô địch. Một vị song giác tóc dài màu đen nam tử không nhịn được cười nói. Các vị, áo phu đại nhân đã muốn giết Lâm Lôi tiểu tử đó. Lâm Lôi đã chạy đến tính mạng chí cao vị diện. Chúng ta cũng truy qua xem một chút đi. Hòa hệ chủ thần Bột Thiếp Nhi cười nói. Nhất thời những lời này khiến cho xung quanh không ít chủ thần hưởng ứng. Mọi người giờ phút này đã xem Lâm Lôi trở thành người chết rồi. Lâm Lôi mạnh, phòng trừng so với tam vị quy tắc chúa tể còn mạnh hơn. Nhưng đuổi giết Lâm Lôi lại là áo phu, người có được ba kiện chí cao thần khí. Áo phu chính là sâu không thể lường được. Vù một tiếng. Trong không gian loạn lưu, một số các chủ thần thân ảnh cũng liền hướng tính mạng chí cao vị diện chạy tới. Trong tính mạng chí cao vị diện, Lâm Lôi vẫn đang ở phía trước cực nhanh mà chạy. Phía sau vận mệnh chúa tể áo phù cùng với Lâm Lôi khoảng cách càng ngày càng gần. Mặc dù ngay từ đầu hai người đã cách xa nhau vạn dặm, truy đuổi, mặc dù rất nhiều thời gian, nhưng mà đối với bọn họ chỉ là trong chốc lát, áo phù sẽ vượt qua. Không được, vẫn là một chiêu vừa rồi. Lâm Lôi sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hai người trong khoảng cách vẫn như cũ không có quá 10 dặm. Hơn nữa đúng vào lúc này, đột nhiên một cỗ hơi thở khổng lồ từ phía sau truyền tới. Lâm Lôi đã dung hợp thần thức nên dễ dàng phát hiện. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, bốn đạo thần thú hư ảnh xuất hiện tại áo phô, ở đỉnh đầu, dưới chân, hai bên. Triệu vạn dặm không gian trong nháy mắt đứng yên. Ở trong phương viên rộng lớn này, nguyên bản có rất nhiều người hoặc là tu luyện, hoặc là cường giả đang chiến đấu cũng bị đại không gian trói buộc, đứng yên lại. Một đám kinh hãi vô cùng, rồi không thể động đậy. Một đạo lưu quang trong suốt từ trong miệng áo phô bắn ra, nhắm về phía Lâm Lôi. Thời không thác loạn. Lâm Lôi vừa chuyển, miệng cũng hé ra. Đồng dạng một trước một sau, liên tiếp hai đạo bóng, kiếm trong suốt bắn ra. Đúng là Lâm Lôi cực mạnh linh hồn công kích. Liệu quang trong suốt của bóng kiếm đập thẳng vào nhau. Bóng kiếm trong suốt chấn động mạnh một cái. Ở trong những mắt tiêu tán, mà liệu quang trong suốt thể tích cũng rút nhỏ lại một phần. Ngay sau đó lại cùng một đạo bóng kiếm trong suốt thứ hai công kích. Bồng một tiếng. Đạo bóng kiếm thứ hai cũng lập tức tiêu tán. Lưu quang ở trong suốt cũng chỉ có một tia mỏng manh, yếu ớt xâm nhập được vào thân thể của Lâm Lôi, liền bị Lâm Lôi linh hồn chi lực cản phá, tản mắt. Bội phục, người có thể ngăn chờ được một chiêu này. Âm thanh áo phù lại nổi lên trong đầu của Lâm Lôi. Một chiêu này của người, tốc độ, độ chấn phúc so với ô đặc lôi đức còn kém xa. Lâm Lôi quay lại chuyển âm. Linh hồn Lâm Lôi công kích cũng cùng vật chất công kích, chỉ nói về mặt huyền ảo chấn phúc cường độ so với đại viên mãn đều mạnh hơn 10 lần. Áo phù thi triển chiêu thời không thác loạn, uy lực chấn phúc cũng chỉ gia tăng mấy chục lần mà thôi. So với Lâm Lôi linh hồn công kích mạnh hơn mấy lần, còn chưa tới mức có thể đánh chết được Lâm Lôi. Đó là bởi vì áo cổ tư tháp cùng với cơ thể của ta chỉ mới luyện hóa được một giọt tứ thần thú máu huyết mà thôi. Áo phù cười nói. Luyện hóa một giọt? Lâm Lôi đáy lòng nghi hoặc. Chính mình cho bọn hắn thanh đồng huyết 11 giọt. Ba loại thần thú máu huyết khác điều hơn một chút. Áo phù cùng áo cổ tư thấp. Tại sao đều chỉ luyện được một giọt? Bất quá Lâm Lôi cũng không kịp nghĩ nhiều. Vừa lại đuổi theo. Lúc này đây áo phù không những thi triển linh hồn công kích, mà là cầm chuôi này, vận mệnh chí cao thần khí, áp sát lại cận thân chiến đấu của mấy Lâm Lôi. Lâm Lôi cắn răng một cái, đột nhiên xoay người bay ngược lại về phía áo phù. Hai người cách xa nhau, chỉ có vài trăm thước mà thôi. Lấy tốc độ chủ thần cực nhanh lao ngược vào nhau. Thời gian thật là ngắn ngủi. Nhưng áo phù dù sao chính là đỉnh cao nhân vật trong hàng ngũ các chúa tể, nên phản ứng tốc độ cũng nhanh đến mức tận cùng. Chỉ là Lâm Lôi chủ động công kích, sớm đã có chuẩn bị. Lúc này một chiêu kiếm ý thi triển xong. Thanh Hỏa thế nào? Bộ Đỗ Đạc lo lắng truyền âm nói. Từ địa ngục chỗ xa xa, một đạo bóng người đang xé rách không gian đi tới địa ngục. Đúng là Thanh Hỏa. Khi các chủ thần báo cho nhau truyền lại việc Lâm Lôi cùng với áo cổ tư tháp trong không gian loạn lưu đánh nhau, Bối Lỗ Đạc lo lắng đến đã an bài Thanh Hỏa đi vào không gian loạn lưu để quan sát cuộc chiến. Bối Lỗ Đạc, Lâm Lôi đã giết chết áo cổ tư tháp. Thanh Hỏa liền nói. Thật sao? Thật tốt quá. Bối Lỗ Đạc mừng rỡ. Người chuyện gì đang xảy ra? Có chuyện gì sao? Thế nhưng Thanh Hỏa sắc mặt khó coi. Không ngờ áo cổ tư tháp cùng áo phù là cùng một người. Chính là áo phù. Thanh Hỏa bắt đầu kể lại rõ chi tiết. Theo hắn miêu tả, Bối Lỗ Đạc sắc mặt càng thêm khó coi, tới tận cuối cùng, thậm chí là thân thể còn hơi phát run nữa. Là ta hại Lâm Lôi. Bộ Lỗ Đặc trầm thấp nói. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Thanh Hỏa vô lực nói. Còn có thể làm sao bây giờ? Bối Lỗ Đặc thở dài một tiếng. Ta không biết làm như thế nào để ăn nói với bối bối cùng những người khác được nữa. Đúng vào lúc này, Bối Lỗ Đặc nhướng mày. Bọn họ thế nào đã trở về? Thanh Hỏa, phụ thân Lâm Lôi Hoắc Cách cùng mẫu thân Lâm Lôi Lâm Na đã về Huyết Phong Đại Lục. Truyền tống trận, ngươi lập tức đi tiếp cận hai người bọn hắn đi. Lâm Lôi, chúng ta không được gì, nhưng thân nhân bằng hữu của hắn, chúng ta phải bảo vệ thật tốt. Được. Thanh Hỏa thần thức cũng phát hiện phụ thân của Lâm Lôi và mẫu thần hắn đã trở về. Giờ phút này Hoắc Cách cùng với Lâm Na hai vợ chồng chính là đang cực nhanh hướng Thiên Tế Sơn Mạch chạy tới. Ta cũng biết, ta đều muốn đi. Lâm Na trong đôi mắt tràn đầy lo lắng. Hai tử của ta, Lâm Lôi hắn chẳng đi rất quang minh chúa tể. Lâm Lôi hắn sẽ không gặp chuyện không may chứ. Sau khi Lâm Lôi giết chết áo cổ tư tháp chỉ trong nháy mắt, thiên sứ chuyển sinh trì và tất cả các thiên sứ khác do chuyển sinh trì sinh ra bị áo cổ tư tháp khống chế, nháy mắt đã hoàn toàn khôi phục được tự do. Lâm Na đã nhớ lại tất cả. Tại Ngọc Lan vị diện hết thảy trở thành thiên sứ. Nàng lập tức nhớ tới lúc đầu nàng hoài thai 10 tháng sinh ra con trai Lâm Lôi cùng Ốc Đốn. Nàng giờ phút này mới thực sự lo lắng cho Lâm Lôi. Thanh Hỏa trong nháy mắt xuất hiện ở trước người bọn họ. Thanh Hỏa, Hoắc Cách và Lâm Na liếc mắt một cái nhận ra. Thanh Hỏa, hài tử Lâm Lôi của ta hắn thế nào? Lâm Na khẩn trương liền hỏi. Quá khứ nàng mặc dù nhìn thấy Lâm Lôi, nhưng mà khi đó trên thực tế như là trước đã bị điều khiển, căn bản cùng Lâm Lôi không có tình cảm gì. Hiện tại Lâm Na mới có thể xem là mẫu thân đích thực của Lâm Lôi. Thanh Hỏa sắc mặt nhìn không tốt, thở ra một tiếng. Đi theo ta. Hỏa Hồng chủ thần chi lực dung hợp, dung nạp Hoắc Cách, Lâm Na lúc này đang hòa thành một đạo hồng quang biến mất tại phía chân trời, rất nhanh để đi tới Thiên Tế Sơn Mạch. Bố Lỗ Đặc cũng nghênh đón tại đây, Thanh Hỏa cũng đón nhận đi. Chuyện của Lâm Lôi tạm thời ta không rõ ràng lắm, đợi lát nữa ta sẽ nói cho các người. Bố Lỗ Đặc nhìn Hoắc Cách, Lâm Na nói. Giờ phút này Lâm Lôi sinh tử chưa biết, Bố Lỗ Đặc cũng không muốn nói nhiều lời. Hoắc Cách, Lâm Na nhìn nhau, ở trong mắt đều có lo lắng. Oanh một tiếng, đột nhiên một cỗ cường đại ba động từ chỗ xa xa truyền lại. Bộ Lỗ Đặc cùng với Thanh Hỏa cơ hồ đồng thời quay đầu hướng nơi xa nhất của địa ngục ở phương nam, cũng là hỗn loạn chi hải. Lâm Lôi, áo phục. Bộ Lỗ Đặc, Thanh Hỏa hai người đều kinh hãi. Lâm Lôi cùng áo phục chính một đường điên cuồng chém giết, tính từ tính mạng chí cao vị diện đi ra, rồi sau đó lại vào địa ngục, chính là nơi gần tính mạng chí cao vị diện nhất, xuất hiện tại phía nam của địa ngục. Hỗn loạn chi hải trải dài trên mặt đất của địa ngục. Cơ hồ ngay sau đó, đại lượng chủ thần cũng xé rách không gian đi tới địa ngục. Đông đảo các chủ thần đều ở quan sát một trận đánh đặc sắc như thế này mà trước đó chưa từng có. Chỉ là tất cả mọi người cùng với Lâm Lôi, áo phù hai người cách xa nhau khá xa. Bởi vì nếu đến gần hai người chiến đấu mà quan sát, tất cả mọi người đều biết, đừng nói là pháp tắc chúa tể, chính là ba vị quy tắc chúa tể khác ở trước mặt Lâm Lôi và áo phù cũng không nhất định có khả năng giữ được tính mạng. Thiên địa lần lượt sụp đổ, hỗn loạn chi hải vô số cường giả sớm đã tiềm ẩn ở sâu trong hải dương, nhưng từ trên không hải dương truyền đến không gian chấn động như trước làm cho bọn họ kinh hãi. Đây là lực lượng già mà lại quá đáng sợ. Đây là lực lượng gì mà lại quá đáng sợ? Áo cổ tư tháp, ta đã nghĩ đến ngươi rất lợi hại, nhưng xem ra lực công kích của ngươi cũng rất bình thường mà thôi. Muốn giết ta còn chưa đủ đâu. Thanh âm của Lâm Lôi vang vọng trong thiên địa. Lâm Lôi, công kích huyền ảo của ngươi đích xác rất mạnh, ta bội phục. Nếu như trí cao thần khí của ngươi lại cùng ngươi kết hợp được, ta sợ rằng thực đúng là khó khăn để giết ngươi. Vận mệnh chúa tể áo phù thanh âm cũng vang lên. Lâm Lôi cùng áo phù hai người tại bầu trời của hỗn loạn chi hải cách xa nhau vạn dặm đang giằng co. Mặc dù cách xa nhau vạn dặm, nhưng là hơi thở cường đại, cho dù không dùng thần thức, hai người đều rõ ràng cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Giết ta sao? Người như thế nào giết được? Lâm Lôi cười nhạo một tiếng. Lâm Lôi trên người quang mang màu xanh lưu truyền, lúc này vết máu chảy ra từ vết thương đang không ngừng được chữa trị. Chỉ riêng nói về ý chí uy năng cùng với chủ thần chi lực, Lâm Lôi cùng áo phu chẳng phân biệt được trên dưới. Mà trên phương diện công kích huyền nào, Lâm Lôi so với áo phu lại mạnh hơn một bậc. Nhưng về vũ khí, áo phu lại có công kích chí cao thần khí mạnh hơn so với Lâm Lôi. Điều này làm cho Lâm Lôi so với áo phù nói về vật chất công kích dĩ nhiên là khác biệt không có mấy. Bất quá áo phù có phòng ngự chí cao thần khí, hắn có thể mặc kệ phòng ngự chỉ để ý công kích, còn Lâm Lôi lại luôn phải cẩn thận phòng ngự. Đương nhiên Lâm Lôi cũng vì vậy mà rơi xuống hạ phong, nhưng mà muốn giết Lâm Lôi thì điều này cũng cực kỳ là khó. Dù sao hai người chênh lệch không lớn. Đông đảo chủ thần khẩn trương quan sát. Giờ phút này tất cả mọi người ý thức được, trong gương giả cấp bậc chúa tể, Lâm Lôi cùng áo phù mới là cực mạnh. Bất quá áo phù có được 3 kiện chí cao thần khí, nhiều đến như vậy, cho nên trong mắt của đông đảo chủ thần, trận chiến này từ khi thiên địa sinh ra tới nay chính được cuộc chiến của những người mạnh nhất, và Lâm Lôi cho đến cuối cùng cũng sẽ là người thua cuộc. Không ít chủ thần bởi vì Lâm Lôi mà cảm thấy bi ai. Chỉ có vạn năm thời gian mà đạt tới bậc này trình độ, Lâm Lôi có thể nói là khoáng thế kỳ tài. Nhân vật bậc này thực là đáng tiếc, sẽ phải chết. Cho dù Lâm Lôi sẽ chết, nhưng vô số vị diện cùng vĩnh viễn sẽ không quên hắn được. Dù sao hắn là người duy nhất có tư cách có thể cùng với áo phù chiến đấu. Hơn nữa khác biệt không có mấy so với chủ thần mạnh nhất trong các chủ thần cường giả cấp bậc. Đông đảo các chủ thần nghị luận đều một đám vì Lâm Lôi mà cảm thấy bi ai. Đồng thời trong lòng của bọn họ cũng dâng lên đối với Lâm Lôi một tia khâm phục. Bình thường đối với người đã chết hoặc là sẽ chết, rất nhiều người sẽ quên khuyết điểm của đối phương và cũng sẽ không còn ghen ghét nữa. Rất tự nhiên, tất cả mọi người đều có chút đồng tình với Lâm Lôi, nhưng bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Lôi từng bước một bị giết chết. Lâm Lôi. Trên bầu trời hỗn loạn chi hải lại vang lên tiếng vận mệnh chúa tể áo phù, và trên mặt hắn tươi cười tự tin. Ta đã thực lâu không có chiến đấu thống khoái như vậy. Lâm Lôi, mới vừa rồi với người ta rất có hứng thú, ta thực sự không nỡ để người chết, nhưng là ta không nghĩ cho người sống. Người không phải là nghi hoặc ta tại sao hiện tại ở đây không có ẩn giấu bí mật của chính mình sao? Vận mệnh chúa tể áo phù cười nói. Lâm Lôi xem áo phù, từ xa nhìn áo phù khẽ gật đầu. Tại sao? Đó là bởi vì ngay không lâu trước, chuẩn xác mà nói là tại vị diện chiến trường, chứng kiến dưới trướng người 6 gã chủ thần sứ giả lập thành luân hồi chiến trận, nên đã cho ta một điểm liên quan. Sau đó ta chỉ hao phí hơn 10 năm thời gian, đã đem tuyệt chiêu không cách nào hoàn thiện rốt cuộc đã hoàn thiện được rất lớn. Vận mệnh chúa tể áo phù mỉm cười nói. Tuyệt chiêu? Lâm Lôi nhướng mày. Lúc này áo phù dĩ nhiên là thần thức truyền âm. Đúng, tuyệt chiêu. Vô số năm qua ta nghiên cứu ra luân hồi kim thân hao phí thời gian cũng không nhiều. Ta chính thức nghiên cứu đại tuyệt chiêu, chính là cực mạnh vật chất công kích siêu việt luân hồi. Siêu việt luân hồi? Lâm Lôi đáy lòng thất kinh. Siêu việt luân hồi? Áo phù thần thức truyền âm cảm thán nói. Lâm Lôi, ngươi hẳn phải chết. Ta sẽ nói cho ngươi biết một chút bí mật ta đã phát hiện. Trước đây rất lâu, ta đã phát hiện rằng vô số vị diện kia vận hành đều quá mức rõ ràng. Như truyền tống trận kia là do ai thành lập? Chí cao thần sao? Chí cao thần là quy tắc biến ảo mà thôi. Tại sao chí cao thần lại làm chuyện này? Còn nữa, tại sao lại có vị diện chiến trường? Mục đích hiển nhiên là muốn giảm bớt số lượng các cao thủ, để đảm bảo cho số lượng cao thủ vị diện bảo trì được sự cân bằng. Đủ loại bố trí, tất cả làm cho ta có một loại cảm giác là vô số vị diện đều ở dưới sự khống chế của một bàn tay vô hình. Áo phù nói. Lâm Lôi cả kinh. Áo phù nói vô cùng có đạo lý. Vô số vị diện này tựa hồ đều như ở dưới sự khống chế của một bàn tay vô hình. Ta muốn phá vỡ cái sự trói buộc này, phá vỡ sự khống chế này. Áo phù mắt lộ ra quang mang chói mắt. Vô số năm qua, mục tiêu từ đầu của ta đã thành là siêu việt chủ thần. Sau này khi ta đã trở thành vô địch, mục tiêu của ta chính là sáng chế cực mạnh vật chất công kích, đánh vỡ phiến thiên địa này. Ta muốn phiến thiên địa này không thể ngăn trở, trói buộc được ta. Ta muốn phải siêu việt luân hồi. Lâm Lôi một trận kinh hãi. Vô số năm nghiên cứu, ta nghiên cứu vô số chủng tộc, đồng thời cũng phát hiện không ít huyền bí. Áo phù tươi cười tràn đầy tự đắc. Mấy chuyện này hắn không bao giờ cho chủ thần khác. Vần về phần Lâm Lôi, hắn xem Lâm Lôi hẳn sẽ phải chết, cho nên những chuyện đã cất giấu trong lòng vô số năm cũng một hơi nói hết ra. Thiên địa chính là không gian, cho nên ta đặc biệt chú ý chuyện liên quan đến không gian của một số thiên phú thần thông. Ở trong mắt ta, nếu như chúng ta có thể sáng tạo ra công kích mà phá vỡ phiến không gian thiên địa này, thế sẽ như thế nào đây? hủy diệt thiên địa hay là dẫn đến một cái tân thiên địa, ta còn không biết, nhưng ta đang rất chờ mong. Chiều siêu việt luân hồi này, trải qua vô số năm nghiên cứu, ta luôn không ngừng hoàn thiện nó, hấp thu rất nhiều kinh nghiệm, không ngừng gia tăng đến uy lực của nó. Nhưng ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Sau đó lại từ Ô Đặc Lôi Đức mà biết được chiêu thời không thác loạn, ta mới ý thức được vấn đề. Cho nên tứ thần thú máu huyết mà ngươi cho ta, đại đa số đã bị tiêu hao trong quá trình nghiên cứu. Lâm Lôi lúc này mới hiểu được là tại sao mình mặc dù cấp nhiều tứ thần thú máu huyết như vậy, nhưng áo phu và áo cổ tứ tháp đều chỉ sử dụng một giọt. Nhưng ngay cả như vậy thì siêu việt luân hồi này vẫn như trước mà phối hợp không đủ. Khi ta chứng kiến luân hồi chiến trận của đám chủ thần sứ giả của ngươi, thì ta đột nhiên hiểu được ma pháp trận. Nhất chiêu của ta chính là hoàn toàn có thể cùng ma pháp trận mà hòa hợp nhất thể, cấu kiện càng thêm hoàn thiện. Áo phù ở trên mặt tràn đầy đắc ý tươi cười. Ta rốt cục đã thành công. Nhất chiêu siêu việt luân hồi này, ta tự nhận đã đạt tới đỉnh cao, uy lực tuyệt đối mạnh hơn so với chiêu thời không thác loạn. Lầm rồi, vì tôn trọng ngươi, ta sẽ cho ngươi chết dưới chiêu này. Hãy cảm thụ siêu việt luân hồi của ta một chút đi. Áo phù trên mặt tự hồ có quang mang thành khiết, giống như là vật chất vệ diện, phàm nhân đang hướng tới thánh phần. Giơ cao chí cao thần kiếm ở trong tay lên, vù một tiếng. Lâm Lôi trong cơ thể lập tức tạo nên tứ đại chủ thần lực. Lâm Lôi luyện hóa một quả hạ hệ chủ thần cách, cũng tăng lên một điểm ý chí uy năng. Không có ý chí, không có chí cao thần khí, người căn bản không thể ngăn cản được một chiêu của ta. Vận mệnh chúa thể áo phù thân thể xung quanh lại một lần nữa trôi nổi. Bốn màu vòng, bốn màu bóng kiếm lại bắt đầu xoay tròn hiện ra. Lâm Lôi nhắm mắt lại, khuôn mặt cơ thể có hơi hơi co quắp. Bốn loại chủ thần lực. Quá khứ, bốn loại thần lực dung hợp đặc thù khiến cho Lâm Lôi ý thức được tứ đại chủ thần lực một khi dung hợp khẳng định cũng sẽ rất đặc biệt. Nhưng đặc biệt đến trình độ này hoàn toàn vượt ra tưởng tượng của Lâm Lôi. Suy một tiếng, sau khi bốn loại chủ thần lực hoàn toàn dung hợp, trong nhà mắt biến thành một cỗ lực lượng kỳ lạ như là bụi mưa lất vất. Luồng lực lượng màu xám này điên cuồng xuyên qua toàn thân của Lâm Lôi, gân cốt, da tay, kinh mạch, nội phủ, thậm chí đến trong óc, linh hồn. Cơ thể Lâm Lôi đang run rẩy, toàn thân co quắp. Cấu tạo cơ thể, gân cốt từ các bộ phận nhỏ bé phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cơ hồ mỗi một giây đồng hồ, thân thể Lâm Lôi được cường hóa trăm ngàn lần, không ngừng đề thăng, không ngừng cường hóa. Bốn loại chủ thần lực dung hợp hình thành lực lượng màu xám ở trước mặt. Thân thể Lâm Lôi chỉ biết là không ngừng đề thăng, cường hóa. Cẩn thận Lâm Lôi. Thanh âm bố đã đặt vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi vừa mở mắt, hư một tiếng. Một thanh vận mệnh chí cao thần kiếm quang mang bốn màu lưu chuyển đâm tới trước ngực của Lâm Lôi. Phốc một tiếng. Quần áo Lâm Lôi vỡ vụn. Ở trên động ngực Lâm Lôi vận mệnh chí cao thần kiếm lại chỉ để lại một vệt máu mờ mờ. Cái gì? Vận mệnh chúa tể áo phù trợn tròn mắt. Tại sao có thể? Tất cả các chủ thần quan khán một màn này hoàn toàn trợn tròn mắt. Trước tuyệt chiêu vô tiền quáng hậu của áo phù, siêu việt luân hồi lại chỉ thương tổn một chút da của Lâm Lôi thôi sao? Vết máu trong nhắm mắt được chữa trị, đồng thời Lâm Lôi thân thể lại tiếp tục cường hóa. Đầu khớp xương, các đơn vị cấu thành cơ thể không ngừng vỡ vụn, rồi lại một lần nữa ngưng tụ, lần lượt đề thăng. Mỗi một lần mạnh lên đều là rất kinh khủng, mà loại tăng lên này chưa có dấu hiệu nào là sắp ngừng. Đại lượng lực lượng màu xám tiêu hao trên cơ thể Lâm Lôi. Ta nghiên cứu vô số năm, sáng tạo ra một kiếm cực mạnh này. Như thế nào? Như thế nào ngay cả cơ thể hắn đều không đâm được vào? Không có khả năng. Không có khả năng. Áo phù không khỏi rít gào đứng lên. Hắn cầm trong tay vận mệnh chí cao thần kiếm, dĩ nhiên lại hướng Lâm Lôi công kích. Bóng kiếm bốn màu lần nữa xuất hiện. Một kiếm đáng sợ. Phốc một tiếng, chí cao thần kiếm lần nữa đâm lên người Lâm Lôi. Lúc này đây ngay cả da cũng không đâm thủng được. Áo phù kinh ngạc nhìn Lâm Lôi ở trước mặt. Vù một tiếng, xung quanh Lâm Lôi thân thể bộc phát một mảnh khí lãng. Năng lượng khí lãng chấn động đầy lùi áo phù lại. Mà trung tâm luồng khí lãng đó là Lâm Lôi, nhắm mắt lặng lặng đứng, tựa như là chiến thần vô địch vậy. Bất khả tư nghị, bất khả tư nghị. Lâm Lôi sau khi cảm thụ một kiếm của đối phương đã hoàn toàn đắm chìm trong biến hóa của bản thân. Thân thể lột xác đến long trời lở đất. Lâm Lôi sớm có đoán trước nhưng mà Lâm Lôi thế nào cũng không thể nghĩ tới chủ thần cách lại tan rã. Đúng, thực giống là một khối băng tan rã, cứng rắn vô cùng. Vô số năm qua chưa từng phá một, chưa từng có một viên chủ thần cách nào phá chảy sức, giờ phút này đã bắt đầu tan rã. Sau khi dung nạp lực lượng màu xám, bốn khỏa chủ thần cách của Lâm Lôi bắt đầu tan rã, hiện ra bốn thanh kiếm ảnh linh hồn ở trong chủ thần cách. Mà bốn thanh kiếm ảnh linh hồn cùng với linh hồn của bổn tôn dung nạp lực lượng màu xám cũng đồng dạng lột xác, như là phá kiến thành điệp. Dần dần, năm thanh kiếm hình linh hồn trôi nổi giờ dung hợp cùng một chỗ, cuối cùng biến thành một thanh kiếm hình linh hồn. Thanh kiếm hình linh hồn này màu sắc bắt đầu thay đổi, đầu tiên là màu xanh, rồi sau đó là màu vàng đất, màu xanh biếc, rồi sau đó là màu đỏ, cuối cùng biến thành hoàn toàn trong suốt, cơ hồ nhìn không thấy. Bồng một tiếng, không có phân thân linh hồn, không có chủ thần cách, Lâm Lôi bốn chủ thần phân thân hoàn toàn tiêu tán. Giờ phút này chỉ còn lại duy nhất một thân thể, cùng với duy nhất một kiếm hình linh hồn trong suốt. Trong quá trình đột xác này, đại lượng năng lượng màu xám bị tiêu hao. Quá bất khả tư nghị. Mặc dù linh hồn hợp nhất, thậm chí đã không còn chủ thần cách, nhưng Lâm Lôi vẫn rõ ràng cảm ứng được tứ đại nguyên tố hải dương tồn tại. Hắn có thể dễ dàng đều dùng bốn loại chủ thần lực. Không đơn giản như vậy, thậm chí còn Lâm Lôi vẫn cảm giác được quang minh nguyên tố hải dương, hắc ám nguyên tố hải dương. Lâm Lôi chỉ cần tâm ý vừa động liền có thể dùng các loại chủ thần lực. Ý chí uy năng không có. Lâm Lôi phát giác sau khi chủ thần cách tàn giã, linh hồn đột giác kết hợp thành một thể, ý chí uy năng nguyên bản đã biến mất, nhưng là Lâm Lôi lại đối với không gian xung quanh có một loại đặc thù cảm giác, phảng phất như là tất cả đều nằm trong tay hắn. Cái loại cảm giác trường khống đầy thật giống như phiến thiên địa này là địa bàn quán. Không cần ý chí uy năng, không cần cái gì khác, hắn có thể lấy thiên địa năng lượng trói buộc hết thảy địch nhân, giết hết thảy địch nhân. Không, không có khả năng. Áo phụ vô địch giờ phút này tựa như là người điên vậy, không ngừng cầm chí cao thần khí công kích Lâm Lôi. Nhưng Lâm Lôi bên ngoài cơ thể phát ra khí lãng lại bức bách được hắn không cách nào tới gần. Tất cả chủ thần quan khán đến một trận chiến đầy hoàn toàn tức cười. Giờ khắc này phát sinh đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Lâm Lôi triển lộ thực lực đã vượt qua giới hạn của chủ thần. Chí cao thần sao? Tử vong chúa tể lẩm bẩm. Ở bên cạnh hủy diệt chúa tể cũng mở trừng hai mắt. Chẳng lẽ tính mạng cũng có thể tu luyện thành chí cao thần? Thật tốt quá. Tại thiên tế sơn mạch, Thanh Hỏa cùng bố đó đặc chứng kiến áo phù như là người điên không ngừng công kích. Nhưng ngay cả đến gần Lâm Lôi cũng không được, không khỏi mừng phát điên lên. Người đánh đủ chưa? Thanh âm Lâm Lôi bình tĩnh vang lên. Lâm Lôi ở trong vòng khí lãng chợt mở mắt, nhìn áo phù ở trước mặt. Giờ phút này Lâm Lôi cả người tựa như là một thanh kiếm, trải qua linh hồn lột xác. Luồng kiếm ý ngập trời tựa hồ là trực chờ muốn xuất ra. Chỉ cần nhìn thấy Lâm Lôi là khiến cho người ta phải cảm thấy rất hồi hộp. Vận mệnh chúa tể áo phù mạnh nhất nắm lấy chí cao thần kiếm, nhưng mà lại không thấy đâu. Bởi vì trên tay của Lâm Lôi chính đang cầm một chuôi thanh chí cao thần kiếm này. Chí cao thần kiếm. Lâm Lôi cảm thán một tiếng. Lâm Lôi đột nhiên có một loại cảm giác tựa hồ chí cao thần kiếm cũng không phải là quá cứng rắn. Lâm Lôi tay phải thoáng dùng sức, phanh một tiếng, thanh âm thanh thúy. Chí cao thần khí đại biểu chí cao vô thượng dĩ nhiên bị Lâm Lôi bè thành hai đoạn. Cũng rất bình thường. Lâm Lôi tiện tay quăng ra, nửa đoạn chí cao thần kiếm ở trong tay từ trên cao rơi xuống, đích hải dương ở phía dưới, bùm một tiếng. Một tiếng chìm vào trong biển, tất cả chủ thần đang xem cuộc chiến lần nữa thất thanh. Ngay cả vận mệnh chúa tể áo phù cũng khiếp sợ nhìn nửa đoạn chí cao thần kiếm còn lại ở trong tay của Lâm Lôi. Điều này làm sao có thể chứ? Vừa dứt lời, hư một tiếng, áo phù thân hình đột nhiên hóa thành một đạo quang mang, hướng phía xa cực nhanh mà chạy trốn. Tới giờ khắc này, áo phù vẫn còn có một tia ý niệm. Để quê hương vật chất vị diện của hắn, muốn chạy trốn vật ở vật chất vị diện, hắn liên tục nghiên cứu, cho đến một ngày vượt qua được Lâm Lôi. Hắn cho rằng, lực Lâm Lôi công kích đề thăng, không nhất định tốc độ cũng tăng lên. Đáng tiếc, có muốn trốn sao? Lâm Lôi thân hình chợt lóe, ở trong nháy mắt vượt qua triệu vạn khoảng cách, tới trước người áo phù. Tốc độ so với áo phù không biết là nhanh hơn bao nhiêu lần. Nguyên bản áo phù ánh mắt kiên định, trong nháy mắt ảm đạm. Ta thua, hoàn toàn thua. Hắn hiểu được, có thể dễ dàng bẻ chí cao thần kiếm, Lâm Lôi khẳng định có thể dễ dàng phá vỡ phòng ngự trí cao thần khí quán. Vận mệnh chúa tể áo phù ánh mắt đột nhiên sáng ngời, nhìn chằm chằm Lâm Lôi nói: Lâm Lôi, ta hy vọng ngươi dùng cực mạnh công kích giết ta. Mặc dù là cừu địch, Lâm Lôi đối với áo phù vẫn có một tia bội phục cái sự điên cuồng quán ta. Được, ta sẽ dùng cực mạnh công kích để cho ngươi chết đi. Lâm Lôi cũng nâng ngón trỏ và ngón giữa lên, thành kiếm chỉ. Một đạo bóng kiếm mơ hồ màu xám dài một thước bắn ra. Luồng bóng kiếm màu xám này vừa mới xuất hiện đã làm cho xung quanh không gian rung động, thậm chí là chỉ hé ra vô số khe hở. Áo phù nhìn chằm chằm bóng kiếm này, bóng kiếm xẹt qua bầu trời bao la, ẩn chứa một kiếm cực mạnh của Lâm Lôi một lần nữa thi triển ra tứ hệ pháp tắc dung hợp kiếm ý. Bồng một tiếng, tiếng nổ đáng sợ vang lên, trước này chưa có nổ mạnh. Lâm Lôi một kiếm này tự hồ tạo thành biến hóa đáng sợ. Chỉ thấy phía trước Lâm Lôi xuất hiện một hắc động đáng sợ gần vạn dặm, vô tận năng lượng màu xám đồng đặc từ trong đó trào ra địa ngục, hướng bốn phương tám hướng tràn ngập. Bất hảo, năng lượng màu xám tốc độ cực mạnh, cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đã phúc tán triệu vạn dặm. 11 vị chủ thần né tránh thoáng chậm một chút bị phúc tán tới. Hễ là bị năng lượng màu xám này phúc tán, chủ thần đó trong nháy mắt hóa thành hư vô, ngay cả chủ thần cách cũng hóa thành hư vô, biến mất không thấy, cả một khu vực trở thành tĩnh mịch. Mới vừa rồi, hủy diệt chúa tể, tử vong chúa tể, một đám người may mắn sống sót đều sợ tới mặt trắng bệch. Mới vừa rồi Lâm Lôi một kiếm tạo thành hắc động đáng sợ, ở trong hắc động dũng mãnh tiến ra vô hạn năng lượng màu xám, đại biểu sự hủy diệt. Hễ đã bị năng lượng màu xám phúc tán tới, mặc kệ là thần hay là chủ thần cường đại, thậm chí những loại không có tính mạng như là nước chảy, thực vật, núi đá, kim loại đều hóa thành hư vô. Chậm một bước chúng ta đã chết rồi. Hủy diệt chúa tể giờ phút này cảm thấy khẩn trương. Mới vừa rồi đó là cái gì? Các chủ thần may mắn còn tồn tại hoàn toàn sợ ngây người. Vô số năm qua, cho dù là vừa mới thấy Lâm Lôi cường đại như vậy, cũng không làm cho bọn họ sợ hãi tới mức như vậy. Ở trong hắc động đột nhiên tuôn ra năng lượng màu xám, thật đáng sợ. Chủ thần tới gần đều chết hết, ngay cả chủ thần cách cũng không lưu lại. Tử vong chúa tể sắc mặt tái nhợt, còn có Lâm Lôi, hắn cũng bị năng lượng màu xám bao vây, hóa thành hư vô. Năng lượng màu xám là khu vực mà chủ thần thần thức không cách nào xâm nhập. Chủ thần cũng không biết mới vừa rồi khu vực bị năng lượng màu xám phúc tán đến cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng họ biết hễ là bị phúc tán đều hóa thành hư vô. Lâm Lôi, Bộ Lô Đạc sắc mặt trắng bệch, Thanh Hỏa sắc mặt cũng tái nhợt. Bọn họ như thế nào chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ có biến hóa như thế này. Lâm Lôi thực lực nhảy vọt lại biến mất trong luồng năng lượng màu xám đó, hóa thành hư vô. Giờ phút này năng lượng màu xám nó quay về hắc động, hoàn toàn biến mất. Cả hắc động cũng từ từ thu nhỏ lại cho đến khi biến mất. Năng lượng đáng sợ này chấn động đã khiến cho cả địa ngục mọi người đều khiếp sợ. Nơi này là chỗ nào? Lâm Lôi nhìn bốn phía, không gian xung quanh tràn ngập năng lượng kỳ dị như bụi mưa đất phất. Chính mình bốn hệ chủ thần lực dung hợp hình thành loại năng lượng này, cuối cùng thay đổi thân thể, linh hồn. Mà với vừa rồi, chính mình một kiếm tựa hồ là đâm lên trời. Năng lượng này dũng mãnh tiến vào đám đông đảo chủ thần chết địch. Lâm Lôi nhìn lại, thấy một vách ngăn trong suốt. Một đầu vách ngăn trong suốt đó là không gian loạn lưu. Ta đã tới nơi nào? Lâm Lôi ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhìn chằm chằm phía trước. Bởi vì phía trước xuất hiện một bóng người. Người này mặc trường sam bằng vải bố cổ phác, một đầu tóc dài tùy ý bù xù, có vẻ lâu rồi không trải. Người trung niên giờ phút này trên mặt rất hưng phấn tươi cười. Hơn 1000 diễn kỷ, ta rốt cuộc đã đợi được. Hơn 1000 diễn kỷ? Lâm Lôi không hiểu. Nhị đệ, đi theo ta. Người trung niên này mỉm cười duỗi tay ra, đã bắt lấy cánh tay Lâm Lôi. Lập tức hai người cực nhanh đi tới. Thứ làm cho Lâm Lôi kinh hãi chính là người trung niên kia mỗi một bước vượt xa vô tận khoảng cách, tốc độ không biết đã nhanh hơn Lâm Lôi gấp bao nhiêu lần. Người, tại sao gọi ta là nhị đệ? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn hắn. Còn nữa, ngươi là ai? Bởi vì ngươi là người thứ nhất trong vô số năm qua đột phá sự trói buộc của vũ trụ, tiến vào hồng mông không gian. Trung niên tươi cười sang sảng. Vũ trụ là cái gì? Lâm Lôi lập tức hỏi. Ngươi nói ta đột phá vũ trụ trói buộc, ý tứ của ngươi chẳng lẽ là vô hạn vị diện ta đang sinh tồn ở vũ trụ? Chuẩn xác mà nói, vô số vật chất vị diện cùng với thất đại thần vị diện, tứ đại trí cao vị diện cùng với rất nhiều linh tán vị diện và không gian loạn lưu cấu thành một trình thể gọi là vũ trụ. Trung niên nhân mỉm cười nói, về phần năng lượng này gọi là hồng mông linh khí. Lâm Đồi hít vào một hơi. Quả nhiên, vận mệnh chúa tể áo phù cảm giác vô số vị diện tự hồ nằm dưới một bàn tay vô hình. Họ muốn phá vỡ trói buộc. Xem ra bàn tay vô hình rất có thể chính là thần bí trung niên nhân trước mắt này. Hồng mông linh khí. Lâm Đồi cũng nhìn kỹ năng lượng hỗn độn màu xám đáng sợ. Phía trước chính là nhà của ta. Trung niên nhân chỉ về phía trước. Tại trung tâm của vô tận hỗn độn năng lượng, trôi nổi một khối lục địa mấy chục thước, phương viên. Ở trên khối lục địa này kiến tạo một gian nhà tranh. Trước nhà tranh, một gốc cây quế trắng kiện thấp lùn. Dưới tảng cây quế là một cái bàn đá cùng với hai cái thạch đột. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Trung niên nhân cười ngồi xuống. Lâm Đồi trong bụng nghi hoặc, nhưng mà vẫn ngồi xuống. Ngươi xem. Trung niên nhân vung tay lên, nhất thời phía trước xuất hiện một mặt gương. Ở trong gương xuất hiện một viên cầu thật lớn. Ở xung quanh viên cầu còn có bốn khối viên cầu thể tích nhỏ hơn rất nhiều. Trung niên nhân cười chỉ một hướng viên tiểu cầu ở phía bên phải. Đây chính là vũ trụ người đang sống. Cái gì? Lâm Đồi trợn mắt há hốc mồm. Giống vũ trụ quê quán của ta. Còn có ba cái khác sao? Còn có một cái rất lớn nữa sao? Lâm Đồi khiếp sợ nói. Vũ trụ trung ương này chính là vũ trụ chủ. Bốn phía chủ vũ trụ là bốn vũ trụ phụ. Chỉ có 1/10 thể tích của vũ trụ thôi. Trung niên nhân mỉm cười nói. Vũ trụ này đều tồn tại trong hồng mông không gian. Về phần ta, đó gọi là hồng mông. Hồng mông. Lâm Đồi nhìn trung niên nhân này. Lại nói tiếp. Hồng mông cảm thán một tiếng. Lâm Đồi nói cho ngươi. Thật lâu trước kia, hồng mông không gian sinh ra ta. Ta là tính mạng duy nhất trong hồng mông không gian. Lâm Đồi khẽ gật đầu. Qua thật lâu, ta cảm thấy nhàn chán. Trong một khắc linh quang chợt lóe, để bắt đầu kiến tạo vũ trụ. Đầu tiên ta kiến tạo chủ vũ trụ, nhưng ta là cảm giác đơn thuần chủ vũ trụ không đủ ổn định. Để kiến tạo thêm bốn vũ trụ khác là làm nhánh, hình thành một hệ thống ổn định. Lâm Đồi gật đầu. Ta sáng tạo vũ trụ hao phí năng lượng gọi là hồng mông linh khí. Hồng mông cười chỉ hướng năng lượng hỗn độn màu xám. Trong vũ trụ, ta sáng tạo các loại tính mạng, các loại chủng tộc. Vì làm cho các tính mạng phát triển cân bằng, ta cũng đặt ra rất nhiều quy tắc. Hồng mông cười nói. Như quê hương nhà ngươi, tứ đại chí cao thần trên thực tế chính là ta khống chế tứ đại quy tắc biến ảo mà thành. Bọn họ chỉ biết chấp hành mệnh lệnh, không có một tia tính mạng cảm tình. Lâm Lôi đáy lòng kinh hãi. Nguyên lai tứ đại chí cao thần chỉ là hồng mông trước mắt này tùy ý khống chế quy tắc biến ảo. Chỗ vũ trụ thể tích lớn, tính ổn định cao hơn. Ta làm cho hồng mông hóa thành kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành năng lượng. Ngũ hành năng lượng là trụ cột của chủ vũ trụ. Rồi sau đó sinh ra âm dương, hai loại lực lượng, cùng với lôi điện trường quản thiên phạt. Hồng bông cười nói. Nói về bốn vũ trụ làm chi nhánh, thể tích nhỏ không cần hóa thành ngũ hành. Ta liền khống chế hồng bông hỗn độn, hóa thành địa hỏa thủy phong, bốn loại năng lượng trụ cột. Rồi sau đó sinh ra quang minh, hắc ám, hai loại năng lượng, cũng sinh ra lôi điện thiên phạt. Hồng mông hóa thành địa hỏa thủy phong. Lâm Lôi cả kinh. Lâm Lôi có chút hiểu được. Tại chủ vũ trụ là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thực lượng làm cơ sở cấu kiến vũ trụ. Bảo bốn vũ trụ chi nhánh lấy địa hỏa chủ thủy phong bốn loại năng lượng làm cơ sở cấu kiến vũ trụ. Ta mặc dù sáng tạo chủ vũ trụ cùng bốn vũ trụ chi nhánh, nhưng mà tính mạng bên trong vũ trụ muốn xông đến ngoại giới rất khó. Hồng Bông cảm thán nói. Rất khó. Lâm Lôi nghi hoặc nói. Đúng. Chủ vũ trụ vô biên vô hạn, so với chủ thần ở trong vũ trụ chi nhánh của các người, tính mạng cường đại hơn rất nhiều. Rất nhiều đấy. Bọn họ có thần vương, thậm chí có thiên tôn. Bọn họ hiểu được không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc. Nếu như để cho bọn họ đến vũ trụ chi nhánh, bọn họ đủ sức phá vỡ trói buộc của vũ trụ chi nhánh. Lâm Lôi cả kinh. Chủ vũ trụ cường giả quá nhiều. Bất quá, vũ trụ chi nhánh tính ổn định không bằng chủ vũ trụ. Cho nên ta sẽ không làm cho tính mạng có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc tồn tại ở đó. Cho nên trong vũ trụ chi nhánh, không gian, thời gian này ở hai phương diện là không cách nào tu luyện. Nhiều nhất thông qua thiên vũ thần thông thi triển một chút thôi. Hồng Bông cười nói. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Bất quá, Lâm Lôi ngươi hiện giờ thực lực, thậm chí còn mạnh hơn cường giả mạnh nhất của vũ trụ, thiên tôn. Hồng Bông cười nói. Sao? Lâm Lôi có chút kinh ngạc. Bởi vì ngươi ở Hồng Bông thân thể. Hồng Bông cười nói. Thân thể này chia làm huyền hoàng bất diệt thể, cực mạnh. Cùng với một tầng Hồng Bông thân thể, ngươi cũng đã biết Hồng Bông chi lực chính là căn nguyên của mọi năng lượng. Chính là chủ vũ trụ thiên tôn tiến vào trong đó, cũng bị tan rã, hóa thành Hồng Bông năng lượng bổn nguyên. Hồng Bông thân thể, bởi vì do Hồng Bông chi lực cải tạo mà thành, Hồng Bông năng lượng đương nhiên sẽ không thương tổn hắn. Hồng Bông giới thiệu này. Huyền hoàng bất diệt thế nào? Thế là như thế nào? Lâm Lôi dò hỏi. Chờ người sau này cũng cùng ta kiến tạo vũ trụ, khai thiên thành công, tự nhiên sẽ sinh ra huyền hoàng chi khí. Người ngưng kết vào trong cơ thể, thân thể sẽ một lần nữa đề cao, trở thành huyền hoàng bất diệt thể cực mạnh. Hồng Bông cười nói. Ta sáng tạo vũ trụ. Lâm Lôi cả kinh. Đúng, giống ta. Hồng Bông cười nói. Bên trong vũ trụ tính mạng sinh sôi rất nhanh. Ta không thể không để mắt. Ta không để ở trong mắt. Ta có thể tùy thời sáng tạo vô số tính mạng. Chỉ có ngươi dựa vào chính mình đột phá vũ trụ trói buộc, hơn nữa có thể còn sống. Ngươi xứng đáng làm huynh đệ của Hồng Bông ta. Hồng Bông cười vung tay lên. Ở bên cạnh, cây bay xuống một phiến lá cây. Lá cây quang mang sáng ngời. Ta đem biện pháp sáng tạo vũ trụ ngưng tụ ở lá cây này. Ngươi dùng linh hồn lực dò xét là có thể hiểu được hết thảy. Hồng Bông đem lá cây đưa cho Lâm Lôi. Cái này. Vô tận tri thức trong nháy mắt dũng mãnh tiến vào trong đầu Lâm Lôi. Nháy mắt, Lâm Lôi đối với Hồng Bông không gian đã hiểu rất rõ. Thậm chí đối với cách sử dụng Hồng Bông năng lượng, như thế nào hóa thành ngũ hành, hoặc là hóa thành địa hỏa thủy phong, Lâm Lôi đều nắm rõ. Nguyên lai, ta phá vỡ vũ trụ quá trùng hợp, lại gian nan như vậy. Lâm Lôi hoàn toàn hiểu được. Hồng Bông gật đầu cười nói. Ngươi ẩn chứa địa hỏa thủy phong vừa vặn bốn phần thân. Nếu như nhiều ít hơn một cái cũng không được. Sau đó ngươi lại linh hồn biến dị thành công. Cái này khiến cho ngươi có cơ hội. Nhưng là bốn hệ căn nguyên năng lượng. Chính là bốn loại chủ thần lực. Ngươi phải có thể khống chế bốn loại chủ thần lực dung hợp. Nên ngươi phải luyện hóa bốn khỏa chủ thần cách. Lâm Lôi gật đầu cười khổ. Hắn ta hiểu được. Có địa hỏa thủy phong bốn thân phần. Hơn nữa linh hồn biến dị thành công. Nhưng mà lại muốn thành bốn hệ chủ thần, mà có thể làm cho bốn hệ chủ thần lực dung hợp thành một Hồng Mông chi lực. Cái này, từ bất cứ một khâu nào, độ khó là càng cực cao. Từ chủ vũ trụ phá vỡ đi ra, khó khăn không thấp hơn so với người. Hồng Mông đạm mạc nói, đây cũng là tại sao hơn 1000 diễn kỳ chỉ có ngươi là một người đi ra. Hồng Mông đại ca, ngươi nói hơn 1000 diễn kỳ. Diễn kỳ đến cùng đại biểu thời gian là bao lâu? Lâm Lôi nghe hiểu được diễn kỳ đại biểu thời gian, nhưng không biết là bao lâu. Một diễn kỳ là 6000 vạn triệu năm. Hồng Mông cười nói. Lâm Lôi hít sâu một hơi. Hơn 1000 diễn kỳ, chính là 8-900 triệu năm. Tại vũ trụ quê quán của chính mình, 1 vạn triệu năm một lần vị diện chiến tranh. Xem ra vị diện chiến tranh đã tiến hành hơn 8-900 vạn lần. Thật sự là kỳ lạ. Lâm Lôi than thở nói. Hồng Bông đại ca, bốn vũ trụ chi nhánh của người văn minh cũng đều bất đồng. Vũ trụ kê quán của ta là ma pháp văn minh. Ba vũ trụ kia phân biệt là cơ giới văn minh, sinh vật văn minh, tiên ma văn minh. Mà chủ vũ trụ lại càng không có chỗ nào là không lấy, không bao lấy. Lợi hại. Lâm Lôi giờ phút này hoàn toàn đã bị rung động rồi. Hắn hiện tại mới biết được, ngoài nguyên tố pháp tắc, còn rất nhiều phương pháp tu luyện khác, hoàn toàn khác xa. Như phương diện cơ giới, như thân mình sinh vật, còn có tu chân. Sau này ngươi muốn sáng tạo vũ trụ, có thời gian ngươi hoàn toàn có thể đi vào vũ trụ của ta, hào hào xem một chút. Hồng Bông cười nói, bây giờ ngươi phải xem đồ vật này. Đồ vật gì? Lâm Lôi có chút nghi hoặc. Hồng Bông vung tay lên, nhất thời một đạo kim sắc bảng văn từ ngoài triệu vạn dặm nhanh chóng bay tới, cuối cùng dừng lại ở phía xa trước Lâm Lôi. Kim sắc bảng văn này ẩn chứa uy áp đặc thù, làm cho Lâm Lôi cảm thấy hồi hộp. Kim sắc bảng văn đại khái tầm 6 thước, dày nửa thước. Phía sau còn có chữ sao? Lâm Lôi liếc mắt một cái phát hiện. Ở phía sau cái kim bảng trôi nổi chữ viết lớn nhỏ mơ hồ kỳ lạ. Lâm Lôi dám khẳng định chưa bao giờ gặp qua cái loại văn tự này, nhưng mà khi anh thấy văn tự này không hiểu sao lại hiểu được nghĩa của nó. Mông. Đây là Hồng Mông kim bảng. Hồng Mông cười nói, cũng là Hồng Mông không gian sinh ra. Người xem cột đầu tiên của Hồng Mông kim bảng đi. Lâm Lôi thấy được Hồng Mông kim bảng cột đầu tiên có một chữ Hồng. Chuẩn xác mà nói, cả Hồng Mông kim bảng chỉ có một chữ này. Chỉ cần tên nằm trên Hồng Mông kim bảng sẽ là Hồng Mông trưởng khống giả. Một khi trở thành Hồng Mông trưởng khống giả, có thể sử dụng bất cứ năng lượng gì ở trong vũ trụ, cũng có thể tính toán cơ hồ tất cả vận mệnh tính mạng. Hồng Mông cười nói, muốn được liệt danh trên Hồng Mông kim bảng, tối thiểu phải phá vỡ được vũ trụ đi tới Hồng Mông không gian. Lâm Lôi, người khống chế một tia linh hồn chi lực của người đi tới đi. Hồng Mông nói. Lâm Lôi gật đầu, một tia linh hồn lực kéo dài đi tới. Hồng Mông kim bảng ở trong nháy mắt hấp thu này một tia linh hồn lực, nhất thời tại bên cạnh chữ Hồng xuất hiện một chữ Lâm. Trong nháy mắt, Lâm Lôi trong đầu hiện lên rất nhiều tin tức, có không ít năng lượng, năng lực thần thông. Nguyên lại Hồng Mông trường khống giả cũng chưa cấp bậc. Lâm Lôi nở nụ cười, ta dĩ nhiên cùng đại ca giống nhau, là một cấp Hồng Mông trường khống giả. Đó là tự nhiên, Hồng Mông không gian vô hạn, nhưng vì ổn định, giống ta sáng tạo chủ vũ trụ vậy, Hồng Mông kim bảng hạn chế rất nhiều, nhiều nhất là 4 sáng tạo giả. Tự nhiên cũng chỉ có 4 người làm Hồng Mông trường khống giả. Sau này sinh ra người thứ 5, cấp bậc theo thứ tự giảm xuống, bọn họ đều bị chúng ta khống chế. Lâm Lôi gật đầu. Trở thành Hồng Mông trường khống giả cao nhất, hắn cũng hiểu rõ hết thầy. Từ hôm nay trở đi, ta có thêm một tên nữa, Lâm Mông. Lâm Lôi cảm thán một tiếng. Đúng, người sau này sáng tạo vũ trụ gọi là Lâm Mông vũ trụ. Hồng Mông cười nói. Lâm Lôi khuôn mặt xẹt qua một tia hưu quạnh. Đáng tiếc, Đức Lâm già già trở thành Hồng Mông trường khống giả. Lâm Lôi biết hồn phi phách tán không có khả năng được khôi phục. Đương nhiên Lâm Lôi cũng có thể sau này sáng tạo tính mạng, sáng tạo một người cùng Đức Lâm già già giống nhau, thậm chí trí nhớ đều có giống nhau. Nhưng là vậy chỉ có thể xem như là phục chế, không phải là Đức Lâm già già chính thức. Đức Lâm già già. Lâm Lôi đem Đức Lâm già già yên lặng ghi tạc trong đáy lòng. Trở thành Hồng Mông trường khống giả, biết được rất nhiều tri thức tin tức, Lâm Lôi tâm cảnh đã thay đổi, trở nên so với quá khứ càng thản nhiên hơn. Đại ca, xem ra ta phải trở về một chuyến rồi. Lâm Lôi không khỏi cười nói. Đúng vậy, thân phận của ngươi, mọi người, đúng vậy, thân phận của ngươi đều bắt đầu nóng nảy rồi. Hồng Bông cười một tiếng. Được rồi, vũ trụ nơi quê hương của ngươi, từ nay về sau, ngươi giúp ta quản lý đi. Ngươi hiện tại trở thành Hồng Bông trưởng khống giả, thần thông so với ta là thấp hơn không bao nhiêu đâu. Ta cũng không có kinh nghiệm, hủy diệt rồi làm sao bây giờ? Lâm Lôi chế nhạo cười nói. Vậy ngươi sẽ thấy, giúp ta kiến tạo một cái khác là được. Hồng Bông tùy ý cười nói. Trở thành Hồng Bông trưởng khống giả, biết biện pháp sáng tạo vũ trụ, Lâm Lôi có rất nhiều thần thông năng lực, cũng không yếu hơn so với Hồng Mông. Chỉ là còn chưa có kiến tạo vũ trụ, Lâm Lôi một ít năng lực còn khiếm khuyết mà thôi. Ta đi về trước đã. Lâm Lôi lập tức quay người lại, từng bước đi ra, đi tới chỗ rất xa, vào địa ngục vị diện. Hỗn loạn hải dương ở trên không. Lâm Lôi mặc một bộ trường bào màu xanh da trời, đạm mạc cười đứng thẳng. Đã chết nhiều chủ thần như vậy, chủ thần cách ta phải bổ sung. Duỗi tay ra, Lâm Lôi trong tay bắt đầu từ hư không ngưng tụ thành một khỏa chủ thần cách, Từng đạo trụ thần cách quang mang bắn ra bốn phía. Lập tức Lâm Lôi nhìn về phía Thanh Thiên Thế Sơn Mạch. Từng bước cất bước, Lâm Lôi đã biến mất. Lúc Lâm Lôi tiến vào Hồng Mông không gian, người thân hắn rất vội vàng. Một đám tại trong phủ đệ Lâm Lôi yên tĩnh làm cho người ta run sợ. Lão đại, lão đại. Bối bối nước mắt chảy xuống. Ta không cảm giác được tinh hồn hơi thở nữa. Ta không cảm giác được. Địch Lệ Á đứng ở đó, từ từ nhắm hai mắt, toàn thân run nhẹ. Bối Lỗ Đạc, Thanh Hỏa hai người nhìn nhau, chỉ có thể cười khổ. Phụ thân, Uy Địch Thái Lạc toa toa, bọn họ một đám đều thống khổ vô cùng. Lão Tam, Già Lỗ Kiều Trì Lôi Đạc bọn họ cũng là cùng một chỗ, không biết là khóc hay là cười. Nguyên bổn mọi người vẫn còn một tia hy vọng, nhưng khi bối bối nói không phát hiện được linh hồn hơi thở của Lâm Lôi, mọi người đã thực sự tuyệt vọng. Tại sao lại như vậy? Lâm Đà nước mắt chảy dài. Đều là do ta. Là do ta. Ở bên cạnh Hoắc Cách Dìu Lâm Đà cũng thở dài trong lòng, khuôn mặt tái nhợt. Đang lúc tất cả mọi người đều bi thương thì đột nhiên bối bối đột nhiên nhân tình sáng lên. Nguyên bồn trước đây không một chút nào phát hiện linh hồn hơi thở của Lâm Lôi. Giờ phút này hắn cảm nhận được. Kỳ thực trước đó Lâm Lôi rời khỏi vũ trụ này, bối bối thế nào có thể cảm nhận được Lâm Lôi tồn tại chứ? Thế nhưng hiện tại, Lâm Lôi đã trở lại, bối bối cảm giác được. Địch Lệ Á vẫn đang đắm chìm trong hồi ức, bi ai cực độ. Nhưng mơ hồ ở trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Từ hư không xuất hiện một đạo thân ảnh. Địch Lệ Á lập tức đau khổ nước mắt nhìn kỹ. Lão đại! Bối bối là người đầu tiên hô lên. Những người khác đều mở to hai mắt nhìn thân ảnh này từ hư không hiện ra. Một bộ trường bào màu xanh da trời, còn có khuôn mặt quen thuộc nữa. Lão Tam, Già Lỗ, Lôi Đạc Kiều Trì ba người cơ hồ đồng thời lên tiếng. Lầm Lôi, phụ thân, ca. Xin chào mọi người, và như vậy là đã kết thúc bộ truyện Ma Tôn. Vậy là sau 255 tập hành trình của bộ truyện Bàn Long, hay còn được biết đến với cái tên là Ma Tôn ở trên kênh của Phong, đã chính thức gặp lại rồi. Đây là một bộ truyện mà Phong thực sự rất tâm huyết, và một hành trình đầy cảm xúc với những trận chiến đỉnh cao, những cái khoảnh khắc hồi hộp và tất cả những bài học sâu sắc về ý chí và sự trưởng thành của nhân vật chính Lâm Lôi. Từ những ngày đầu tiên bắt đầu cái bộ truyện này thì Phong đã luôn cố gắng để có thể cố gắng truyền tải trọn vẹn cái hồn của câu chuyện của từ thế giới kỳ bí và những cái tâm trạng của nhân vật, những chi tiết nhỏ của mỗi một tập truyện mang đến cho mọi người để có thể được cái giây phút trải nghiệm thực sự đáng nhớ nhất. Và kết thúc bộ truyện thì Phong muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các anh em đã đồng hành ủng hộ Phong trong suốt thời gian qua, suốt 255 tập của bộ truyện Ma Tôn nhé. 255 tập thì không phải là một con số nhỏ, cũng gần một năm đấy. Và chính sự ủng hộ và đồng hành của mọi người, những phản hồi của mọi người làm Phong có thêm động lực để có thể hoàn thành cái bộ truyện này một cách trọn vẹn nhất, một trọn vẹn nhất có thể đối với bản thân Phong. Và bây giờ thì Ma Tôn khép lại rồi. Hy vọng mọi người sẽ không dừng lại ở đây mà vẫn tiếp tục đồng hành cùng với Phong ở trong những hành trình sắp tới. Sau hôm nay thì mình có phải đi công tác khoảng 5 ngày, không có ở Việt Nam để có thể ngay lập tức gửi cho các bạn cái tập truyện mới được. Nhưng mà một bộ truyện mới, một câu chuyện mới đang đã được chuẩn bị rồi. Và Phong rất mong sẽ gặp lại các bạn ở trên kênh trong thời gian tới khoảng Chủ nhật nhé. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em đã đồng hành ủng hộ Tiến Phong, và hẹn gặp lại ở bộ truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người.